Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 174, chương 790, tinh thần luyện kiếm quyết. Cố Bắc Khuynh càng là nghiên cứu thiên long bát kiếm kiếm phổ, thì càng cảm thấy kiếm pháp này cao thâm mạt chắc, thế gian hiếm có, chỉ tiếc, Cố Bắc Khuynh nhất thời tức giận, đem kiếm phổ ném đến trong nước suối. Dẫn đến đằng sau mấy tờ chữ viết thực sự phân biệt không nhìn rõ. Cái này khiến Cố Bắc Khuynh lòng nóng như lửa đốt, trắng đêm chưa ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Bắc Khuynh liền đến Tần Phong trước mặt quỳ xuống, mời hắn chỉ điểm thiên long bát kiếm toàn bộ bộ kiếm pháp. Đối với Cố Bắc Khuynh làm ra lựa chọn, Tần Phong cũng không ngoài ý muốn, ngược lại 10 điểm tán thưởng. Cố Bắc Khuynh cao ngạo cố chấp, Tần Phong là thấy qua, nhưng là vì học tập kiếm pháp, Cố Bắc Khuynh có thể buông xuống chính mình ngạo mạn, qua cúi đầu trước Tần Phong. Đây không phải nhu nhược, mà chính là dũng khí. Ta có thể truyền thụ cho ngươi thiên long bát kiếm, nhưng là ta không thể làm sư tôn của ngươi. Một là sư tôn của ngươi là Thương Tinh Tử, ta vô pháp bao biện làm thay. Hai là, ta đối với cái này thế giới mà nói, chỉ là một cái vội vàng khách qua đường. Tần Phong lúc nói lời này, thần sắc để lộ ra một cỗ cô đơn. Đối với kiếm ngục, Tần Phong thủy chung không có quá nhiều tán đồng cảm giác. Bao quát Phượng Tê Quan, cũng chỉ là Tần Phong lâm thời tìm một cái chỗ nương thân. Cố Bắc Khuynh đối với Tần Phong mà nói, cũng chung quy là một vị người dưng. Cố Bắc Khuynh khẽ giật mình, cũng không nói thêm cái gì. Đã Tần Phong nguyện ý chỉ điểm nàng kiếm pháp, như vậy đối với nàng mà nói như vậy đủ rồi. Nhật thăng mặt trời lặn, Tần Phong tự mình chỉ điểm Cố Bắc Khuynh tu luyện thiên long bát kiếm. Cố Bắc Khuynh càng là tu luyện, Việt có thể cảm giác được thiên long bát kiếm cường đại. Kiếm đạo của nàng tiến cảnh mau kinh người, tự liền Tần Phong đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tần Phong trong lòng âm thầm cảm khái, chính mình còn là coi thường Cố Bắc Khuynh thiên sinh kiếm cốt. Nàng tu luyện kiếm pháp, một ngày có thể chống đỡ những người khác trăm ngày chi công. Thiên long bát kiếm là Phật môn kiếm pháp, ý tứ là nhất chiều đốn ngộ, lập địa thành Phật. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Cố Bắc Khuynh thiên long bát kiếm liền đăng đường nhập thất. Hơi có tiểu thành, sau đầu của nàng ẩn ẩn có Phật quang hiện lên, da thịt trong suốt còn như lưu ly, trên người lệ khí bị thanh tẩy không còn. Hai đầu lông mày có mấy phần thánh khiết vị đạo, cả người cũng biến thành dịu dàng không màng danh lợi, giống như biến thành người khác. Cố Bắc Khuynh đối Tần Phong càng thêm tôn kính, tuy nhiên hai người không có sư đồ chi danh, đã có sư đồ thực. Thời gian lâu dài, nàng đối Tần Phong lai lịch cũng biết đại khái, biết rõ hắn kỳ thực họ Tần. Đối với hắn lấy công tử tương xứng, cam tâm tình nguyện khi hắn tỷ nữ, chiếu cố hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Mắt thấy Tần Phong cùng Thanh Sơn kiếm thánh 3 tháng ước định thời gian sắp tới. Một ngày này, Tần Phong chính chỉ điểm Cố Bắc Khuynh luyện kiếm, Thương Tinh Tử bỗng nhiên tới cửa bái phòng, vẻ mặt vui mừng, nhìn thấy Tần Phong liền cười nói, chúc mừng tiền bối. Tần Phong quay đầu nhìn qua Thương Tinh Tử, nói ra, có gì mà vui. Thương Tinh Tử cười nói, 2 tháng trước, ngươi chạm tà linh kiếm yêu, lập công lớn, tuy nói, ngươi muốn đem công lao này nhường cho ta, nhưng là ta càng nghĩ, sao có thể đoạt tiền bối công lao, chỉ là quan chủ ra ngoài mới vừa trở về, khen thưởng vừa mới phát buông ra. A, ban thưởng gì? Tần Phong thật sâu nhìn Thương Tinh Tử một cái. Thương Tinh Tử tuy nhiên dạy đồ đệ bản sự không được tốt lắm, nhưng là nhân phẩm cũng không tệ lắm, là một cái chính nhân quân tử. Không hổ tu đạo nhiều năm, bất quá, Tần Phong trong lòng cũng minh bạch, Thương Tinh Tử đây là vì lôi kéo chính mình, Thương Tinh Tử được chứng kiến Tần Phong kiếm pháp, biết rõ hắn tu vi thâm bất khả chắc, ít nhất cũng là kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế, thậm chí có thể là kiếm thánh. Lôi kéo một cái kiếm đế hoặc là kiếm thánh, lấy được ích lợi, tự nhiên muốn viễn siêu môn phái khen thưởng. Thương Tinh Tử vội vàng nói, một là, ngươi có thể tiến vào truyền kiếm các, Phượng Tê Quan cất kỹ hơn ngàn cái kiếm pháp, ngươi có thể tùy ý chọn lựa một môn. Hai là, ngươi có thể tiến vào Vạn Bảo Trai, chọn lựa một cây kiếm, hoặc là đúc kiếm tài liệu. Ba là, ngươi có thể đổi lấy thành tương ứng cực phẩm nguyên tinh thạch. Ba loại khen thưởng, ngươi tùy ý tuyển một loại. Ba loại khen thưởng sao? Tần Phong đuôi lông mày hơi hơi giơ lên, như có điều suy nghĩ. Tần Phong đã từng vơ vét qua mấy cái đại bảo khố, lấy được rất nhiều hiếm thấy đúc kiếm tài liệu, bởi vậy cũng không thiếu đúc kiếm tài liệu. Về phần cực phẩm nguyên tinh thạch, Tần Phong thân làm đế sư, lại là đại huyền thương minh hạ gia chấp trưởng giả, càng là một chút cũng không hiếm có. Về phần kiếm pháp, Tần Phong vốn là cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng là Tần Phong vừa nghĩ tới Thương Tinh Tử thân làm Phượng Tê Quan phó quan chủ, kiếm pháp cũng không có gì đặc biệt. Phượng Tê Quan chân tàng kiếm pháp, nhiều nhất chỉ có địa giai ngũ lục phẩm, liền càng là hào hứng đại giảm. Càng nghĩ, Tần Phong quyết định cuối cùng, nói ra, con người của ta sợ phiền phức, cũng không muốn nhượng tông môn khó xử, cho ta đổi lấy thành tương ứng cực phẩm nguyên tinh thạch là được rồi. Tần Phong ý nghĩ rất đơn giản, hắn bây giờ có thể mượn nhờ kiếm ngục thiên địa linh khí tu luyện, cũng không thiếu cực phẩm nguyên tinh thạch, nhưng là kiếm ngục bên trong linh khí mỏng manh, cực phẩm nguyên tinh thạch số lượng dự trữ cực ít, tương đương với thiên kiếm đại lục. Cực phẩm nguyên tinh thạch giá trị rất cao, cực phẩm nguyên tinh thạch là đồng tiền mạnh, chỉ phải có đầy đủ cực phẩm nguyên tinh thạch, Tần Phong có thể đến trong phường thị đổi lấy vật mình muốn. Về sau các loại Tần Phong tìm kiếm được Niết Bàn kiếm hồn, liền muốn bắt tay vào làm đúc lại Niết Bàn kiếm. Niết Bàn kiếm phẩm giai đều sẽ siêu việt đạo giai, tiến vào thánh giai, một chuôi thánh giai kiếm, giá trị phi phàm, yêu cầu tiêu phí càng là một cái con số trên trời. Cử quốc chi lực đều khó mà đúc tạo ra. Tần Phong vốn liếng tuy nhiên phong phú, nhưng cũng rất có thể bị Niết Bàn kiếm móc sạch. Tần Phong tự nhiên muốn phòng ngừa chu đáo, sớm chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó mắt trợn tròn. Tuy nói, Tần Phong cũng không cho rằng Phượng Tê Quan hội cầm ra bao nhiêu cực phẩm nguyên tinh thạch đưa cho chính mình, nhưng là con muỗi nhỏ cũng là thịt. Thương Tinh Tử gặp Tần Phong làm ra lựa chọn, gật đầu một cái, đồng ý nói, tiền bối là phải thiết thực người, cực phẩm nguyên tinh thạch xác thực chân thật nhất. Cố Bác Khuynh gặp Tần Phong lựa chọn cực phẩm nguyên tinh thạch, vẫn không khỏi khẩn trương. Khuynh, Tần công tử, ngươi làm sao biết lựa chọn nguyên tinh thạch? Hẳn là lựa chọn kiếm pháp a. Tần Phong nhìn qua Cố Bác Khuynh, cười nói, ta tuy nhiên đối với kiếm pháp 10 điểm rất thích, nhưng là Phượng Tê Quan kiếm pháp chưa hẳn có thể vào mắt của ta, không nhìn cũng được. Công tử, ngươi có chỗ không biết. Cố Bác Khuynh sắc mặt đỏ lên, nói, Phượng Tê Quan chân tàng kiếm pháp xác thực tốt xấu lẫn lộn, thế nhưng là cũng có một môn kiếm pháp tên là Tinh Thần Luyện Kiếm Quyết, chính là thượng thừa nhất lấy thân làm kiếm pháp môn, phẩm cấp tuyệt đối không bằng công tử truyền thụ cho ta Thiên Long Bát Kiếm phía dưới. Tinh Thần Luyện Kiếm Quyết, Phượng Tê Quan thật có này môn kiếm pháp. Tần Phong tu luyện Vạn Kiếm Chi Đạo, vốn là thị kiếm như mạng người, thiên hạ kiếm pháp hắn đều muốn kiến thức một phen, vừa nghe nói có phẩm giai không thua gì Thiên Long Bát Kiếm kiếm pháp, hắn một đôi tròng mắt nhất thời lóe sáng như tinh, nhìn qua Thương Tinh Tử nói, cái này Thương Tinh Tử nhất thời mặt lộ vẻ khó xử. Hung ếch trợn mắt nhìn Cố Bác Khuynh một cái. Hiển nhiên là trách nàng lắm miệng. Tinh thần luyện kiếm quyết là Phượng Tê Quan Trấn Quan Chi bảo. Không có khả năng tùy tiện lấy ra bày ra. Cố Bác Khuynh là đệ tử thân truyền. Lại nhận Thương Tinh Tử sủng ái. Nhưng vẫn không có tư cách quan sát bản này kiếm phổ. Bởi vậy có thể thấy được. Bản này kiếm phổ hạng gì quý giá. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.